Tiên Ma Đồng Tu, chương 2704, U Minh Quỷ Trảo. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đối U Minh Quỷ Trảo một chiêu này quá quen thuộc, có thể nói cùng hắn có rất sâu gắn bó keo sơn. Lần thứ nhất nhìn thấy một chiêu này, vẫn là 15 năm trước Chu Tiên Trấn bên ngoài, Huyền Anh một cái tát đem phệ hồn lão yêu Thanh Mộc lão tổ, Không Ngộ đại sư ba vị cao thủ chụp thành trọng thương. Lần thứ hai nhìn thấy một chiêu này, là ở khoảng cách Chu Tiên Trấn không xa vứt đi nghĩa trang trong, lúc này đây so sánh không may, hắn đã trở thành U Minh Quỷ Trảo hạ xuống con mồi, cưỡng ép thúc dục bắt đầu Chu Thần Kiếm Quyết chỗ ngưng tụ bảy chuôi đan sắc cự kiếm, bị này cực lớn bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt cự trưởng cầm lấy ném tới thế giới phần cuối. Lần thứ ba nhìn thấy một chiêu này, là ở một năm trước Nam Cương, mưa gió lúc đêm, Diệp Tiểu Xuyên đơn đao đi gặp tiến đến cùng Thiên Diện môn ban trường thanh đám người đàm phán, nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên. Kết quả một lời không hợp liền đấu võ. Nguy cơ thời điểm, Huyền Anh U Minh Quỷ Trảo. Từ trên trời giáng xuống, một cái tát chụp chết một chút cũng không có số Thiên Diện môn cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Diệp Tiểu Xuyên lần thứ tư kiến thức U Minh Quỷ Trảo, ba lần trước đều là xuất từ Huyền Anh chi thủ, hắn không nghĩ tới một chiêu này mạnh bà cũng sẽ. Trước kia ở tại tu di giới tự động dưỡng thương thời điểm, đã từng lén hỏi qua Huyền Anh về U Minh Quỷ Trảo chuyện này, dù sao một chiêu này là duy nhất có thể cùng Phật môn đại từ đại bi như Lai Thần Trưởng cùng so sánh trường pháp, Diệp Tiểu Xuyên vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy Huyền Anh nói, một chiêu này chính là quỷ đạo thần thông, hao tổn rất lớn chân nguyên linh lực tối thiểu tu vi muốn đạt tới thiên nhân cảnh giới mới có thể tìm hiểu ra lông. Liền tình huống trước mắt đến xem, mạnh bà vậy mà có thể cách người minh nhị giới không gian thúc dục chiêu này, tu vi của nàng hẳn là không tại Huyền Anh phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dù sao cách không gian hàng rào, mạnh bà một chiêu này U Minh Quỷ Trảo tại trên lực lượng tự nhiệt là giảm bớt đi nhiều, uy lực xa xa không có ở trước mặt thi triển cường đại như vậy. Cực lớn bạch cốt cự thủ theo hàn đàm vòng xoáy trong thoát ra, bạch cốt cự trưởng bắt được vây quanh A Hương thân thể chu vi cái kia kim long long thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim long phát ra một tiếng to rõ long ngâm, khổng lồ long thân chuyển động, mở ra miệng khổng lồ cắn bạch cốt cự thủ cổ tay. Tạch tạch tạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạch cốt cự thủ giống như thực chất tại kim long cắn xé hạ, vô số bạch cốt mảnh vỡ nhao nhao mà rơi. Nhưng bạch cốt cự thủ cổ tay cũng không có bị kim long triệt để cắn đứt, theo bạch cốt cự thủ dùng sức ném một cái kim long lại bị ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào bên ngoài hơn 10 trượng dưới mặt đất hang động đá vôi vách đá phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ hang động đá vôi đều run rẩy lên, vô số cực lớn hòn đá theo vách đá thượng chốc ra. Cocchuyenaudio.com. Cái kia dòng nước thấy đây là cơ hội tốt thừa lúc kim long giờ phút này linh lực giảm nhiều lúc dòng nước gào thét mà lên, cầm lấy đầu tráng váng não phát triển nửa chết nửa sống kim long phi dựng lên, sau đó bốn cái long chảo dùng sức xé ra A Hương dùng kim long phù triệu hoán kim long, lập tức bị thủy. Long kéo số tròn đoạn, hóa thành linh khí, nhanh chóng biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch cốt cự thủ tại bỏ qua rồi chán ghét kim long về sau, vung vẩy vài cách trước kia bị kim long cắn xé chóc ra cổ tay chỗ, nhanh chóng sinh ra mới bạch cốt bao trùm ở lấy cổ tay miệng vết thương. Lúc này đây bạch cốt cự thủ thì là trực tiếp chộp tới A Hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương không nghĩ tới mạnh bà tu vi so nàng tổ tiên trong trí nhớ cao hơn ra rất nhiều, xem ra những năm này mạnh bà tại tìm hiểu vũ trụ trên đường lớn, lại trăm lợi mà không hại càng tiến một bước. Thấy bạch cốt cự thủ chộp tới, nàng dùng chấn hồn thương ngăn trở chín tôn hung linh công kích trong tay đoạt tình kiếm cấp tốc xoay tròn, kiếm quang lập lòe, kiếm khí tung hoành, đem làm bạch cốt cự thủ bắt được A Hương trước mặt lúc bạch cốt cự trường thượng không có rễ bạch cốt ngón tay, tại kiếm khí chi. Hạ tất cả đều bẻ gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương chân đạp tại quang ục ục bạch cốt cự trường thượng, dùng sức một điểm, cả người hướng lên bay lên mấy trượng, sau đó đầu dưới chân trên hướng phía dưới lao xuống. Tại lao xuống lập tức thân ảnh của nàng liền biến mất, chỉ còn lại này chuôi đoạt tình kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân kiếm hợp nhất, Thương Vân Môn đệ tử chứng kiến một chiêu này, đều là kinh hô một tiếng. Thương Vân Môn cũng có một chiêu này, ở đây nhiều vị Thương Vân đệ tử, hơn phân nửa đều có thể thi triển một chiêu này, nhưng bọn hắn không ai có thể ở như thế trong thời gian ngắn, liền đem thân thể cùng thần kiếm dung hợp làm một, chỉ sợ liền sư môn của bọn hắn trưởng bối đều làm không được cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một điểm. A Hương sáp nhập vào Đoạt Tình Kiếm về sau, Đoạt Tình Kiếm phát ra chướng mắt kiếm quang liền nhanh chóng thu liễm, phảng phất biến thành một cây không hề linh lực ba thước sắt thường thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhỏ nhỏ ba thước đến lớn lên kiếm tiên, từ trên trời giáng xuống, phốc xì. Một tiếng đâm vào bạch cốt cự thủ cốt cách bên trong. Bắt đầu không có bất kỳ phản ứng, nhưng ở đã qua hai ba cái hô hấp phía sau, vùng vẩy lắc lư bạch cốt cự thủ, bỗng nhiên xuất hiện tí ti từng sợi khe hở, mỗi một đảo trong cái khe đều lộ ra một đám nhàn nhạt bạch sắc sáng bóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc mọi người giật mình thời điểm, cực lớn bạch cốt cự thủ bỗng nhiên lăng không nổ tung, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận bạch cốt mảnh vỡ hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà ra. Có không ít bạch cốt mảnh vỡ bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Đợi mọi người xem cuộc chiến phương hướng, Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong kiếm xuất hiện, cấp tốc lòng bàn tay chuyển động, bóng kiếm chuyển động cực nhanh, khó có thể nói nên lời, giống như là tốc độ cao xoay tròn máy xay gió, đem bay vụt mỹ lệ bạch cốt theo. Liền đều rào toái, không có một cái bạch cốt mảnh vỡ đột phá phòng ngự của hắn kiếm vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bạch cốt cự thủ biến mất, A Hương thân ảnh xuất hiện, xông về này chín tôn yêu lực kinh khủng hung linh. Những cái kia hung linh có thể so sánh bạch cốt cự thủ khó đối phó nhiều, nếu như không phải chấn hồn thương là hung linh khắc tinh, A Hương chỉ sợ đã sớm không cách nào ứng phó bọn chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem cuộc chiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đã sớm nghe nói A Hương rất lợi hại, nhưng cùng nhau đi tới, mọi người thấy A Hương tựa hồ chỉ là một cái tiểu cô nương, nghĩ thầm cho dù lợi hại, có thể lợi hại đi nơi nào đâu này. Giờ phút này A Hương một chiêu phá vỡ huyền anh tung hoành nhân gian vạn năm u minh quỷ trảo thần thông, mọi người làm sao có thể không sợ hãi. Mỗi người đều muốn, nếu như đổi lại là chính mình, đừng nói phá vỡ này bạch cốt cự thủ, chỉ sợ đã bị bạch cốt cự thủ cao thành thịt nát. Nghe chu vi tiếng thán phục liên tiếp, Diệp Tiểu Xuyên một mặt khinh bỉ nói. Đi đâu này, thật sự là một đám chưa thấy qua tràng diện như thế dế nhũi, mạnh bà thi triển một chiêu này u minh quỷ trảo uy lực so với huyền anh chênh lệch xa đâu này, cách thời không hàng rào đâu này uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực chưa đủ huyền anh thi triển đi ra ba thành, đổi lại là ta cũng có thể phá vỡ a hát. Người hào sảng, lời này cũng nói rộng thoáng, lập tức có một cổ bản đại thánh khinh thường quần hùng đã xem cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người giờ phút này dĩ nhiên biết rõ mạnh bà đang ở minh giới, thi triển các loại thần thông diệu pháp đều không đủ một nửa uy lực, nhưng bọn hắn còn không có nhiều ít tự tin dám đối mặt mạnh bà. Nghe Diệp Tiểu Xuyên đồ mặt dày, tất cả mọi người lộ ra bạch nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm bạch cốt cự thủ bị A Hương phá vỡ về sau, mạnh bà không có một lần nữa ngưng tụ, rầm rập âm thanh không ngừng theo hàn đàm vòng xoáy bên trong nổ tung, toát ra từng đảo cột nước, mỗi một đảo cột nước đều tạo thành một cái cùng xé nát kim long giống nhau như đúc bạch sắc rồng nước. Đảo mắt chỉ thấy, trong tràng đã có 9 đầu rồng nước cộng thêm 9 tôn đại hung linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phó chín tôn hung linh, A Hương đã là mệt mỏi ứng phó, giờ phút này đáng giận mạnh bà lại ngưng tụ 9 đầu rồng nước, A Hương tuy là có 3 đầu 6 tay, vẫn còn có chút chống đỡ không được. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, mạnh bà tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ, phóng nhãn tam giới, ngoại trừ thương thiên bên ngoài, mặt khác tu di cao thủ cũng không ai dám nói có thể thắng được mạnh bà. Mà A Hương mặc dù là huyết mạch giác tỉnh giả, nhưng chỉ có trường sinh sơ kỳ cảnh giới tu vi, mặc dù mạnh bà thông qua quỷ môn quan vượt qua giới cùng A Hương đánh nhau, A Hương cũng chiếm không đến chút nào tiện nghi, ngược lại khắp nơi bị động, một mực bị mạnh bà đè nặng đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.